Hòa hợp, hòa giải lúc này là hành động phản bội và tội ác. Xưa nay, hễ trong nhà có việc anh em bất hòa thì các bậc trưởng thượng thường khuyên ngăn: anh em trong nhà đừng chống nhau, hãy lo chống kẻ thù trước mặt. Lần này xin thưa, không phải như vậy, mà đây là một ý đồ khác biệt của một nhóm người có thể gây nguy hại cho đại cuộc chống cộng trong ngoài nước, cần phải được làm sáng tỏ. Riêng những ai có ý đồ kia khác, chớ có lu loa cái câu cũ rít phe ta chống phe mình, vì đây không phải là sự khác biệt về thể cách chống cộng giữa những người anh em cùng chí hướng, mà là sự khác biệt về thái độ chính trị, cần phải được minh định rạch ròi trước công luận đồng bào tị nạn cộng sản. Ngày xưa, mỗi khi thấy đệ tử toan tính chuyện làm Phật, giải Phật, tức là phân tích, chia chẻ về yếu quyết của đạo thiền, thì các vị tổ sư lập tức đe dọa: chớ có động đến ăn 30 gậy. Lần này, nhỏ tôi nói liều: ăn 30 gậy, cả gan động đến vấn đề sinh tử hiện nay, hòa hợp, hòa giải với việc cộng. Gã cựu tù tôi vốn là dân nhà quê, ruột đã để ngoài da, nghĩ gì thì nói phanh ra, không biết rào đón quanh co, cho nên cái ngày 24 tháng 9 vừa qua, đứng tại phòng hội của ban đại diện cộng đồng, bèn huỵch toẹt rằng vấn đề không phải ở chỗ ngồi trên hay đứng dưới, cũng không phải cái chuyện nói lâu được 10 phút hay 3 phút tại diễn đàn bên cạnh kẻ tay sai việc cộng Vũ Đức Vượng. Vấn đề ở đây là thái độ chính trị, phân biệt, minh bạch giữa lập trường chống cộng và lập trường hòa hợp, hòa giải với việc cộng. Những người chống cộng chân chính có thể đứng đối diện với việc cộng hoặc tay sai phía sau có đông đảo đồng bào hỗ trợ, cổ võ để chất vấn, lên án, thậm chí phá vỡ diễn đàn, chứ không phải như những người hòa hợp, hòa giải sẵn sàng hợp tác, tranh luận, tức là cung cấp đối tượng để cho những người thân cộng thành hình diễn đàn. Có lẽ câu nói trên phạm phải điều húy kỵ, cho nên lập tức có tiếng xì xồ, phá bĩnh, kể cả cái vụ nắm tay, níu áo không cho nói tiếp. Gã nhà quê tôi thật sự ngỡ ngàng vì chọc quê thì ít, mà vì cái thái độ của những người trước nay vẫn tự xưng chống cộng mà chỉ một sớm một chiều rẽ bước sang hướng khác, trái ngược một cách thản nhiên thì nhiều. Họ giở trò mị dân bằng chiêu bài chống cộng kiểu mới để ru ngủ đồng bào chống cộng như vậy. Biểu tình là biện pháp cực đoan quá khích, xua đồng bào đi biểu tình mãi vừa làm cho đồng bào mệt mỏi, vừa làm mất cảm tình người Mỹ chứ không lợi ích gì. Chi bằng để 5-3 người đại diện lên diễn đàn quốc tế, kẻ ngồi trên làm diễn giả, người đứng dưới nhắc tuồng là đủ. Khỏi nhọc lòng đồng bào làm chi. Lại nữa, cái lối chống cộng kiểu mới này có lợi nhiều lắm. Một là đại diện của ta được ngồi ngang hàng với bọn thân cộng, hoặc tay sai, hoặc việc cộng đi nữa thì vẫn hách, miễn là được nói bằng thời lượng của họ là được rồi. Cái lợi thứ hai là có la vô truyền thanh cho người Mỹ nghe, còn họ có chịu nghe hay không là chuyện của người khác. Cái lợi lớn lao thứ ba trên mặt trận chống cộng bằng văn hóa là lời nói của đại diện ta được thu băng tàng trữ vào thư viện để làm tài liệu nghiên cứu lịch sử. Cái lối nói biểu tình là cực đoan, quá khích, chỉ có thể nói cho những người chưa từng biết sự ác độc và dã man của việc cộng đối với dân chúng. Khả dĩ họ còn nghe được, chứ còn đối với những người đã từng sống và đau khổ vì việc cộng thì việc biểu tình chỉ là biện pháp tối thiểu phải làm thôi, chỉ vì trong hoàn cảnh không thể quyết liệt hơn. Còn cái vụ sợ mệt nhọc thì cũng vậy, những ai chưa từng biết cảnh cày cuốc nhọc nhằn quanh năm suốt tháng mà vẫn đói, những ai chưa từng bị bới rác để sống từng ngày thì mới ngại mệt nhọc đi biểu tình, chứ còn đồng bào tị nạn chúng tôi thì mệt nhọc như vậy thì thấm thía gì. Nếu như phải cực nhọc hơn nữa mà đuổi cổ được bọn Việt Cộng ra khỏi xứ này thì đồng bào tị nạn vẫn sẵn sàng làm. Cho nên cái giọng giả nhân, giả nghĩa đó chẳng lừa bịp được ai. Tôi sẽ không viết bài này vì hành động tích cực của đồng bào tị nạn cộng sản trong các cuộc biểu tình rầm rộ trong mấy ngày vừa qua đã phủ định mạnh mẽ và minh bạch các lập trường ngụy hòa kể trên đầy đủ rồi. Không phải vậy sao? Cuộc hội thảo bể dâu tại Đại học San Francisco đã bị đồng bào biểu tình biến thành cuộc ca hát lấu dê, trơ trẽn và thảm hại. Một cuộc hội thảo lớn được quảng cáo rầm rộ, rốt cuộc chỉ có diễn giả mà không có người nghe. Chỉ có hai ông chống cộng trả cho 10 đồng, vào xem chơi một lúc rồi chê dở ẹt, đòi tiền lại rồi phủi đích đi dìa. Chỉ tiếc rằng truyền hình địa phương vì bị sổ ngày hôm trước bởi cuộc nghi binh chơi trò canh não của những đấng chống cộng lạ lướt, khiến toán thu hình chạy đến chỗ hội múa rối mà không thấy biểu tình gì cả, nên lần này không tới thu hình chiếu cho đồng bào xem chơi. Nhưng mà cuộc biểu tình chống rối rít tại Santa Cruz mới thật là ngoạn mục. Lần đầu tiên người dân Mỹ ở đây chứng kiến và ngạc nhiên khi thấy hàng trăm người Việt tị nạn cờ xí ngợp trời, rầm rộ reo hò chống cộng. Các đấng ham nghe tiếng nói của mình truyền đi trên radio Mỹ thấy chắc tiếc rẻ khi thấy đài truyền hình 11 truyền đi hình ảnh của em sinh viên mặc áo t-shirt mang bản đồ Việt Nam và quốc kỳ ngang nhiên vào hội trường chất vấn Vũ Đức Vượng trong lúc đồng bào ở ngoài hô khẩu hiệu rầm trời. Sở dĩ viết bài này vì vấn đề lớn lao nghiêm trọng hơn, đó là chiến dịch vừa đẩy lùi sức mạnh của lực lượng chống cộng hải ngoại, vừa làm sống dậy phong trào hòa giải, hòa hợp. Như trên đã nói, vì ngỡ ngàng trước thái độ quay quắt của một số người nên tôi đã tâm tìm hiểu. Có anh em bảo cho tôi hay trong phiên họp bữa đó có sự hiện diện của các nhân vật thuộc Liên minh Dân Chủ, có thể thuộc khuynh hướng thỏa hiệp. Cái vụ phân liệt trong liên minh thì tôi biết bởi vì tôi có một số đồng môn ở cả hai phía thỏa hiệp kiên định. Điều tôi nghĩ mãi mà không hiểu là vấn nạn này. Vì sao mà cái gương nhục bại của phong trào Nguyễn Đình Huy còn sờ sờ nóng hổi đến những người vận động chính trị có cỡ như học giả Douglas Pike mà còn phải than dài Việt Nam là cơn ác mộng cho những người vận động chính trị, thì ở đây lại tái diễn cái trò đó vào lúc này. Trong khi nhóm Đại Việt thỏa hiệp trong nước chỉ mới toan tính tổ chức diễn đàn dân chủ, xin cho phép, có xin phép Việt Cộng đàng hoàng, lại được ông Mỹ lớn thỏa thuận trước Bộ Chính trị Việt Cộng rồi mà vẫn còn bị bắt bỏ tù, rồi kêu án lãnh tụ Nguyễn Đình Huy tới 17 năm, thì ở đây tại sao đồng chí của ông lại vẫn tiếp tục toan tính mở diễn đàn quốc tế tranh luận quốc công là sự vụ gì? Nghĩ mãi chưa ra thì may quá có người đại ký giả Yên Mô cho trích đăng nguyên văn bài. Đăng nguyên văn bài phỏng vấn đại lãnh tụ trên thực tế của nhóm thỏa hiệp là ngài Stephen Young. Đọc xong thì tôi hiểu vì sao mà mấy ngày nay xù xì ở chỗ này, sụp xịt ở chỗ kia. Cái câu mà nếu cách đây một năm, bất cứ ai nói ra đều bị đồng bào chửi. Đằng nào thì cũng phải nói chuyện với Việt Cộng, thì chi bằng cướp thời cơ nói sớm cho rồi. Uống rượu mời hay uống rượu phạt? Đó là câu mà các đệ tử dùng để quản diễn một cách bình dân. Cái ý chỉ của đại sư phụ người Mỹ có tên là Người Trẻ, mặc dù người không còn trẻ nữa. Chúng tôi chấp nhận lập trường hòa hợp, hòa giải theo hướng độc đảng đến dân chủ, rằng khi nào cần đấu võ phái, tướng Nhật tới, dường như là ông tướng chạy làng hồi 75 thì phải. Khi nào cần đấu văn thì phải, một ông văn tới. Chỗ này chắc sư phụ moi óc tìm mãi chưa thấy một nhân vật sáng giá nào nên không thể nêu tên. Nghe cái giọng này của sư phụ làm tôi nhớ lại giọng trịch thượng của một vài cố vấn Mỹ có đầu óc thực dân hồi trước năm 75 quá đi. Đối với mấy đấng thực dân này thì bề trên của tôi đối đãi ra sao chúng tôi không biết, chứ còn đám nhỏ chúng tôi ăn miếng trả miếng, ra trò, đôi khi còn vung để hù dọa Việt Cộng. Sư phụ bảo rằng nếu còn Cộng sản không biết nắm lấy thời cơ nói chuyện với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu. Chỗ này kẹt lắm sư phụ ơi, xin mách cho sư phụ rõ là khi đệ tử của người lý luận tới chỗ này thì đâm ra ngắt ngứ. Khi được hỏi bằng sức mạnh nào để tiếp tục đấu tranh, ngắt ngứ vì nửa muốn trả lời bằng sức mạnh quân chúng, nhân dân vừa mới đây đã phủi ra đã phủi ra là tập hợp biểu tình lúc này là lỗi thời rồi. Là cực đoan quá khích, bây giờ làm sao nói lại được? Nữa, muốn nói phang ra là dựa vào sức mạnh Mỹ, nhưng mà cũng không ổn, vì như vậy vừa yếu vừa về chính nghĩa, vừa gây ngờ vực. Vì ai cũng biết rằng cái chỗ dựa Mỹ đó là phù trầm, bất trắc, khôn lường. Nhưng mà không ổn, vì như vậy vừa yếu về chính nghĩa, vừa gây ngờ vực. Vì ai cũng biết rằng cái chỗ dựa Mỹ đó là phù trầm, bất trắc, khôn lường, như vụ Bán Đứng 75 là một. Vụ Bán Đứng phong trào Nguyễn Đình Huy mới đây là hai. Kẹt quá, mấy ông nhỏ bèn dỡ sách ra đọc. Thời đại ngày nay là thời đại đối thoại, hòa bình, hợp tác, phát triển, quốc tế và vân vân. Và theo thói quen trong trường học, phải lấy thí dụ để dẫn chứng quan điểm của mình, bèn nói rằng, đến những kẻ thù truyền kiếp như Do Thái, Palestine mà ngày nay còn nói chuyện hòa bình với nhau được, huống chi giữa người Việt với nhau. Đến đây thì hết thuốc chữa rồi, bởi vì ai nấy đều biết rằng sở dĩ Palestine mà nói chuyện được với Do Thái là nhờ ở sức mạnh quân sự mạnh mẽ của họ, đặc biệt là tổ chức biệt động quyết tử Hamas lừng danh thế giới. Còn phía chống cộng chúng ta ngày nay có gì? Gã nhà quê xin thưa thật như vậy, ngày nay chúng ta chỉ biết dựa vào sức mạnh của dân tộc thôi, đó là chỗ dựa vững chắc, chân thật và lâu bền muôn thuở. Trong nước, việc cộng có công an, binh lực, vũ khí trấn áp thì những người chống cộng đủ mọi khuynh hướng, dựa vào sức mạnh của dân chúng mà đương đầu với bạo lực. Ngoài nước, việc cộng còn luật. Ngoài nước, việc cộng được luật pháp và công lực Mỹ bảo vệ thì người Việt chống cộng huy động đồng bào tị nạn cộng sản đứng lên ngăn đánh, uy hiếp cho việc cộng yên ổn, không cho việc cộng yên ổn làm ăn trên xứ này. Trong khi việc cộng ở trong nước bị phủ vây bốn phương tám hướng, bị chống đối từ trong nội bộ ra đến ngoài dân, đang đến hồi nguy kịch, thì không có lý do gì một số người Việt hải ngoại lại đi nghe lời người ngoài lăm le nói chuyện với việc cộng. Làm như vậy là phản bội những người chống cộng yêu nước. Trong khi việc cộng đang bị đàn áp, áp lực tranh đấu của đồng bào hải ngoại mà chùn tay trong việc bắt bớ giam cầm những người chống đối trong nước, thì việc một số người Việt bị mưu đồ phe nhóm toan làm nhẹ sức mạnh tranh đấu của đồng bào hải ngoại là tội ác. Vì làm như vậy là bỏ rơi những anh em quốc gia chống cộng chết rục trong tù. Chừng nào việc cộng chưa thả hết tù nhân chánh trị trong nước ra và để cho họ tự do nói lên tiếng nói của họ, thì người Việt hải ngoại vẫn tiếp tục chống cộng. Chỉ khi nào việc cộng chịu ngồi lại với những nhóm chống đối trong nước thảo luận về một tiến trình dân chủ hóa đất nước, thì khi đó người Việt hải ngoại sẽ góp ý kiến về phần mình đối với tiến trình dân chủ hóa đó, chứ không có vụ tranh luận phải quấy gì trước cái gọi là diễn đàn quốc tế. Không có người nghe và không ai có thẩm quyền giải quyết, chỉ là gửi gió cho mây ngàn bay. Thuở tôi vừa mới mướt mồ hôi làm cái việc luận giải lòng vòng về cái thực tại hòa hợp hòa giải, đáng phải ăn 30 gậy. Để tránh ăn gậy, giờ đây nhỏ tôi bèn bắt chước các vị tổ sư, khi được hỏi thiền là gì, bèn chỉ cây bách mộc ngoài sân. Nay hỏi hòa hợp hòa giải ở đâu ra, bèn chỉ vào ông Mỹ trẻ ở Minnesota. Xét vì hậu sinh trí óc cùn nhụt, lại thêm 15 năm tù trong lẫn tù ngoài, thân xác tả tơi, thần khí hồ đồ, khạc ra được một câu gọn ghẽ như trên, nghĩ cũng đáng được tha cho 30 gậy. Hoặc giả quý vị vẫn cứ muốn khỉnh 30 gậy thì nhỏ tôi cũng vui lòng nhận lãnh. Chỉ xin quý vị gia hộ độ trì cho mấy ông làm chánh trị, xứ tôi mới sớm hồi sinh phản tỉnh, nhận thức đúng thực tại, chứ đừng chạy theo tham vọng cá nhân, phe nhóm để một lần nữa đưa dân tộc vào chỗ khốn cùng. Và để kết thúc, xin lấy kiều mấy câu để cho những ai cậy tuổi trẻ tài cao suy gẫm. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn bởi tài lòng ta, chữ tâm ấy mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần. Nguyễn Nhơn.